Chương 3: Đi tìm Apatit. Ba anh em Địa Chất vừa ra khỏi nhà cụ Báo thì ba anh em nhỏ trong bản do Hoàng bố trí trước đã xách dao rừng, đem cơm nắm, hớn hở chạy đến. Trong ba em này có hai em chúng ta từng quen mặt. Nhớ tên, đó là Sự Lầm Lì và Bao Chân Kiều. Em thứ ba trạc 13, 14 tuổi, đầu tròn như bình phôi, đôi mắt xết như mắt gấu, tên là Cô. Đoàn tìm kiếm chỉ làm ba nhóm nghiên cứu ở ba vùng khác nhau. Nhóm thứ nhất gồm anh Trung với Bao, chịu trách nhiệm từ suối Nằm Mít về phía đông. Nhóm thứ hai gồm anh Tuyên và Sừ, nghiên cứu vùng giữa hai con suối Nằm Mít và Nằm Mạ. Nhóm thứ ba gồm anh Hoàng và Cô, nghiên cứu từ suối Nằm Mạ về phía tây. Sau khi bàn bạc với nhau cách làm việc, cốt cho chú bé nắm được, họ đi mỗi nhóm mỗi ngã. Bao trành đèo cái ba lô cóc của anh Trung, rồi nhảy ào xuống nước. Qua khỏi suối Nậm Trai, em dẫn anh Trung men theo một lối mòn nhỏ, phủ đầy cỏ xanh, đi về suối Nậm Mít. Vừa gặp suối, anh Trung tỏ ra thất vọng, vì ở giữa lòng suối toàn những tảng đá vôi to phủ kín. Anh chỉ vào tảng đá hỏi, em bảo loại đá này ư? Không phải đâu, đi thêm nhiều. Nói rồi Bao dẫn anh Trung nhảy từ tảng đá này qua tảng đá khác mà đi. Được chừng 500 bước, Bao nhảy lên bờ, trèo lên một cái dốc cao chừng 100 bước. Đến đỉnh lại đi thêm một quãng nữa. Dừng lại, em chỉ xuống một cái hang sâu hoắm dưới chân và nói, cái mỏ nó ở đây. Anh Trung ngạc nhiên hỏi, em xuống sao được? Cán bộ sợ thì em xuống lấy cho. Trước đây em đi săn con nhím dưới ấy rồi. À ra thế. Anh Trung phì cười, gõ vào bộ giò dài ngoắn của chú bé. Anh sợ là sợ cho em đấy. Nói rồi anh rút dây bảo hiểm sợi to bằng nón tay, một đầu buộc vào gốc cây trải trên miệng hang, đầu kia anh buộc vào thắt lưng. Xong anh mang ba lô cho Bao, bấm đèn pin xuống trước. Đến nơi anh cởi dây định trao cho Bao, nhưng chú bé đã bíu vào đá như một con thạch sùng lần xuống gần đến rồi. Tránh ra, Bao kêu lên rồi nhảy đánh phịch một cái xuống đất. Hai người rẽ vào một lối nằm ngang. Bao bắt đầu chú ý từng động tác của anh Trung. Em thấy cứ cách khoảng hai bước, anh Trung lại dừng lại đập đá, lấy kính lúp ra soi, rồi ghi chép vào một cuốn sổ tay có bìa bằng da màu nâu. Cánh cửa hàng chừng 20 bước, anh Trung dùng búa cào liên tục vào đá. Từ đó bật lên những quần sáng màu xanh chói. Bao reo lên, đẹp quá, đẹp quá. Chú lấy dao rừng vạch lấy, vạch để hai bên phách mà cười canh khách. Anh Trung lấy trong ba lô chai thuốc thử ra nhỏ vào đá. Đoạn anh dùng địa bàn đặt lên các lớp đá mà đo. Đến đây anh Trung nhờ Bao cầm một đầu thước dây kéo đi trước, còn anh đi sâu chia ra từng khoảng ngắn mà đo, vẽ, ghi nhận xét. Cứ thế hai anh em đi được chừng 100 bước thì Bao dừng lại nói, em chỉ biết đến đây thôi, cán bộ ơi. Anh Trung trả lời, anh biết, cứ đi. Hàng đến đây ngoặt về tay trái, vào sâu không khí trở nên lạnh. Họ tiếp tục đi, bắt đầu chỗ ngoặt, quặng apatit đã hết. Hai bên vách chỉ có đá vôi, đá cát và các loại đá màu đen có lớp mỏng mà anh Trung gọi là diệp thạch. Đi thêm khoảng 200 bước nữa, không khí trở nên ấm áp như trên mặt đất. Hai anh em cảm thấy tức thở. Anh Trung bảo Bao đi chậm lại. Mình dấn lên phía trước, đến chỗ ngoặt thứ ba. Bao thấy một hiện tượng kỳ lạ. Em hoảng hốt kêu lên, ma trơi rồi. Em lùi lại mấy bước. Trước mặt hai người, những cục lửa to bằng nắm tay, xanh lè nối đuôi nhau lượn vòng bay tới chỗ họ đứng. Những tia sáng phát ra từ những cục lửa đó đập vào các mạch thạch anh bị tán sắc, trở lại thành những tia rực rỡ. Biết Bao sợ, Anh Trung dừng lại giải thích. Không phải ma chơi đâu, quặng apatit bị phân hủy thành chất lân tinh, gặp không khí bốc cháy đấy. Bao hỏi trong lúc còn sợ, nhưng sao nó biết bay? Do gió thổi vào làm không khí bị cháy, mang lân tinh bay lên. Như vậy ở đây gần một cửa hang thông với mặt đất, chúng ta đi một quãng nữa sẽ gặp. Bào vẫn chưa hết thắc mắc. Bữa thầy Mo bắt cái ma gà, cũng có ma trời bay lên như thế này. Anh Trung ghi đầu chú bé vào lồng ngực, chậm rãi nói, thầy Mo muốn ăn thịt gà, uống rượu, lấy tiền thì phải cúng. Muốn cúng, phải làm cho dân bản tin có ma, nên lão phải bịa ra ma chứ. Em đi làm công tác khoa học thì phải tin vào khoa học. Vì có khoa học, chúng ta mới có nhà máy, cầu cống, ô tô, như tờ tranh em treo ở nhà được. Còn tin vào ma thì phải cúng, tốn gà, tốn xôi, là tin bậy. Thế thầy Mo bịa ra hả anh? Đúng, chị A Nhi mắc oan đấy. Anh em mình phải có trách nhiệm đem chị ấy về. Ồ, thế không có ma gà đâu. Đúng, chị A Nhi mắc oan thật mà. Vì còn ma trời là thầy Mo bịa ra đấy. Phải rồi, em lấy bột phốt pho đem về. Bữa nào rỗi anh bày cho cách làm pháo, nổ đùng đoàn hay lắm. Bây giờ ta đi anh nhỉ? Chưa được đâu, lửa lân tinh cháy bỏng da đấy. Em mở ba lô lấy cho anh cái áo bạc. Anh Trung mặc cái áo bạc, cài cúc đội mũ thật kín. Anh phốc bùng xoa đầy cả áo quần mũ, lại lấy bao tay mang vào. Xong anh cởi xách cốt đặt xuống đất, dặn bao, em ngồi đây một lúc, anh vào xem xong ra ngay. Bao ngồi lại một mình, mắt cứ đăm đăm nhìn những đốm lửa xanh lè loằng hoằng bay đến. Em không sợ, anh Trung đã bảo thì đúng thôi, cái con ma là do thầy Mo bịa ra chứ nó có thật đâu. Mình đi làm khoa học mà tin vào con ma à? Ít nữa anh Trung sẽ bày cho mình cách làm pháo, lúc đó dân bản sẽ không tin vào con ma nữa đâu. Bảo bỗng nhớ đến tờ tranh của Hoàng Cho. Tờ tranh đẹp quá, anh ấy bảo cảnh Tam Đỉnh 30 năm sau đấy. Ồ, cái tàu thủy sao mà to thế? Đèn sáng từ núi Tam Đỉnh qua núi Con Voi nhé. Mình thích vào làm khoa học ở nhà máy điện, ưng cái bụng lắm rồi. Hay mình đi làm khoa học trong cái sân bay? Cái sân bay anh ấy vẽ nhiều tàu bay thật. Nhà mình được bay tít lên trời, như con diều thì sướng nhiều rồi. Đúng đúng, mình phải bảo anh Hoàng cho mình vào làm khoa học các sân bay. Nhưng anh ấy bảo mình phải đi học đã. Học cái chữ cũng khó, bằng bắt tổ, chẹo bẻo hay sang con nhím thôi. Anh ấy bảo thế. Mà bắt tổ, chẹo bẻo hay sang con nhím thì mình làm khéo rồi. Bây giờ tốt nhất là mình đừng sợ cái con ma chơi cái đã. Ô sao nó lại bay thấp thế, mà lại gần đến mình thế cơ? Apatit, apatit, anh Trung bảo thế. Không có con ma, không có con ma, thầy Mo bịa ra thôi. Bào buộc miệng kêu lên. Anh Trung à, anh Trung ơi. Vừa lúc đó anh Trung từ trong vùng sáng bước ra. Gì đấy Bao? Bào thú thật. Em sợ quá, em sợ con ma bắt anh chứ gì. Bao hoảng hốt cãi lại. Em làm khoa học mà sợ ma nữa à? Em sợ cái chất lưng tinh nó bắt anh đấy thôi. Anh Trung cười, xoa má Bao và nói. Em thông minh lắm, cái gì cũng phải giải thích bằng khoa học em ạ. Hôm nay anh em ta đã tìm được 2 vỉa quặng cho tổ quốc rồi đấy. Bây giờ đã 10 giờ, 2 anh em trở về bằng đường cũ. Lên khỏi mặt đất, anh Trung hỏi Bao. Em có mệt không? Không đâu, đi làm khoa học vui lắm. Anh Trung trải một tờ bản đồ lớn ra mặt đất. Sau khi tính toán một hồi, anh trao địa bàn cho Bao, rồi chỉ vào cái kim đen và nói. Em đi trước, cứ ngắm theo hướng này, rồi ta sẽ gặp một vỉa đá vôi rất dày ở suối Nậm Mít. Sau đó đi thêm chừng 200 bước nữa, chúng ta sẽ gặp vỉa apatit thứ 3 lộ ra giữa lòng suối. Bao ngạc nhiên, hỏi: Anh đã đi một lần rồi à? Không, anh tính toán ra thôi. Làm khoa học thì phải biết tính toán chứ. Bao không hỏi han gì nữa, theo hướng kim địa bàn mà anh Trung đã chỉ. Em trèo lên mấy cái dốc, rồi đạp rào rào lên mấy bụi lá, cao quá tầm, thì gặp đúng đá vôi ở lòng suối Nậm Mít. Anh Trung tài thật, thế mới gọi là làm khoa học chứ. Em suy nghĩ như vậy, rồi mặc anh Trung ở lại nghiên cứu. Em vừa đi vừa đếm, từ chỗ đá vôi ngược theo suối. Đúng 200 bước, em gặp một vỉa đá màu xám trắng, mà em có thể nhận ra ngay đó là vỉa quặng apatit. Bao vội phóng nước đại, trở lại chỗ anh Trung. Đúng 200 bước có apatit đấy. Mách xong tìm lọ thuốc thử, em lại phóng bộ dò cao kiều về phía vỉa quặng, lấy thuốc nhỏ từng giọt trên mặt đá. Em cũng thấy trên đá hiện lên màu vàng chanh. Em dùng cây dao rừng, dạng hai chân hùng hục bổ vào quặng. Một lúc Bao đã lấy được 4 mẫu quặng, thì anh Trung đến. Em cất mẫu đá vào ba lô và hỏi: Đi thêm 200 bước nữa, còn gặp apatit không anh? Anh Trung lấy bút chì, vẽ một hồi rồi trả lời: Bây giờ xa hơn, chừng 600 bước nữa mới gặp vỉa apatit thứ tư. Sao xa quá thế? Bà kêu lên, rồi vai mang ba lô, tay kéo một đầu dây cho anh Trung, vừa đo vừa nghiên cứu. Hai anh em qua khỏi một khúc suối cong có nhiều cây cao che phủ. Bà chỉ về phía dòng thác chảy ào ào trước mặt và đoán: Chắc apatit nó nằm trong lòng thác Tóc Tiên đấy. Anh Trung nhìn lên, trước mặt là một dòng thác cao chừng 40 mét, chia làm 5 bậc thang hình tháp. Càng xuống phía dưới, càng loe to ra. Đứng từ xa, người ta nhìn thấy một bậc thang giống hình một chiếc ủng đặt ngược. Nước từ trên đổ xuống đầu mỗi bậc, lại lăn ra chung quanh, rồi chảy xuống bậc dưới thành một gọng ô bằng nước. Đứng chéo hai bên cánh của bậc thang dưới cùng nhìn lên, người ta có cảm tưởng như một nhìn qua một bức hình phong dệt bằng những sợi tơ vàng, óng ả nhưng thưa thớt, che hờ hững cho một bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt vời phía sau. Hai bên dòng thác có nhiều loại hoa dây leo màu tím, màu đỏ, màu thiên thanh, bò lan ra một nền đá phẳng, trắng trong, cao vút, làm thành một bức thảm hoa. Bên trái và bên phải là hai cây to ôm không xuể, có lá màu đỏ và vàng dài bằng sải tay. Cành của nó xoắn xích lấy nhau ở trên đầu nền đá trắng. Còn rễ phụ thì một số phất phơ trước gió như chùm rau ông lão. Một số khác lòa xòa trên bậc thang thứ hai của dòng thác như các chùm tua rua phiền quanh chiếc lọng. Người ta bảo các loài muôn thú biết thưởng thức nghệ thuật. Chắc chẳng hoa, hai anh em Trung và Bao đứng ngay ra một lúc để ngắm bọn anh, ển, chào mào, ca cưỡng, sáo sậu, chim sâu, chim sẻ, quạ, tề tựu đông vui như ngày hội của núi rừng. Chà, anh Hoàng mà vẽ cái này thì đẹp phải biết, Bao nói với anh Trung. Anh Trung gật đầu rồi nói: Ta bắt đầu thôi nhỉ. Anh Trung cởi quần áo, xách búa tiến vào chân thác. Bao bắt chước, cởi quần áo, lăm xăm xách dao nhảy vào đẻo đá. Anh Trung cười và hỏi: Đúng apatit không? Bà lấy một mẫu lớn, nhỏ thuốc thử vào. Thấy có màu vàng chanh, chú đem lại cho anh Trung xem. Anh Trung gật đầu nói: Giỏi, em cũng biết làm khoa học rồi, chúng ta lại tìm được một vỉa apatit nữa cho Tổ quốc. Khó nhất bây giờ là đo chiều dài và thế nằm của vỉa quặng, vì nền thác vừa dốc đứng vừa trơn, không trèo được. Anh Trung mượn Bao con dao, tiến về bên trái, chọn một cây dây leo to bằng cổ tay, có gốc ở bậc thang dưới, nhưng ngọn thì quấn quít trên cành cao của cái cây to. Anh chặt đứt, rồi cố sức rút thử một hồi, thấy chắc. Tiếp đó anh dắt thước dây và địa bàn vào cặp quần, tay phải cầm búa, tay trái bám vào dây, chân đạp vào thác trèo lên. Thực nghiệm đến đâu, anh nghiên cứu đến đó. Lấy được mẫu quặng nào, anh lại nếm xuống cho bao. Thời gian khoảng ăn xong, xong một bữa cơm, anh Trung đã đến đỉnh thác. Anh buông dây, đứng hiên ngang trên một mỏm đá, phơi tấm thân phạm vỡ, cân đối, đỏ chói dưới ánh mặt trời. Bao từ nãy đã rất thèm lên với anh Trung, nhưng còn bận làm các khoa học tập trung mẫu. Này chẳng còn lý do gì cản trở nữa, chú đeo dao vào hông rồi trèo thoăn thoắt trên dây leo như một chú phượng. Em cũng lên đây à? Anh Trung hỏi khi Bao vừa đến nơi. Thích lên lắm, ở dưới ấy con kiến nó bò trong bụng không chịu nổi. Hai anh em đi thêm một quãng đường dốc nữa thì đến đầu ngọn suối. Tại đây dòng suối lộ ra một loại đá có màu xanh phớt vàng. Họ đập mẫu, nhìn thấy chỗ có màu vàng là những hạt cát được gắn kết lại. Còn chỗ có màu xanh là những mảnh đá vôi rất sắc cạnh. Bà nãy giờ chưa thấy loại đá này nên mắt cứ mở ra thao láo quan sát mà không biết gọi tên là đá gì. Mến chú bé yêu khoa học, anh Trung cố gắng giải thích một cách rất đơn giản. Ngày xưa tại đây chỉ có đá vôi xếp thành từng vỉa. Đến một lúc nào đó, vỏ quả đất vận động vì đá vôi bị nứt làm hai. Chỗ bị nứt thì đá bị cà nát như thành những mảnh nhỏ. Sau cát ở nơi khác đưa đến, hai thứ ở chung nhau, lâu ngày được gắn kết lại do nhiều luật phức tạp, biến thành đá. Gọi là dâm kết. Anh Trung rất lấy làm lạ. Khi hỏi lại, thấy Bao nắm được vấn đề. Anh nghĩ trẻ em người dân tộc thông minh thật. Họ bắt đầu tụt xuống mái núi bên kia. Từ đây trở đi không còn suối nữa. Hai anh em dùng địa bàn định hướng mà đi. Suốt quãng đường dài chừng 200 bước, chỉ có loại đá màu xanh phớt vàng như vừa rồi. Tiếp đó một quãng khá xa phủ toàn đất trống. Qua quãng này, Bao để ý thấy anh Trung không nghiên cứu gì cả. Đã toan hỏi thì gặp một hố sâu quá tầm với, kéo dài khoảng 50 bước, rộng đến chục bước. Hai anh em thì nhau nhảy xuống, họ thấy đá ở đây có độ hạt rất mịn, trắng phớt vàng, phân lớp đều đặn và cắm theo hướng ngược với hướng đi. Bao lấy một mẫu nhỏ, nặn ra thành một chút bột rất mát tay. Cùng cái mẫu đó, em vạch bạc, mang vào hai bờ, không ra hình thù. Nhưng em thấy hay hay. Cùng lúc đó, anh Trung trở đầu nhọn của búa, đào một cái rãnh lớn chạy dài gần hết chiều ngang hố. Đào xong anh gọi chú bé. Bao, lại đây. Bao được anh Trung chỉ cho xem mấy cái gì bằng hạt lạc rồi nói. Em tìm hóa thạch cho anh với nhé. Bao cầm một cái lên, xem thấy nó giống con ốc gạo, nhưng các vòng xoắn bên ngoài mọc đầy gai. Em ngạc nhiên hỏi. Cái quặng này nó cũng xây nhà máy được hả anh? Anh Trung vừa đào, vừa ôn tồn giải thích. Thế này không phải là quặng, nó nguyên là con vật chỉ sống và chết ở một thời kỳ cách đây khoảng 50-60 triệu năm. Khi chết nó được đất ủ kín, lâu ngày hóa thành đá và gọi là hóa thạch đấy. Bao không tài nào hiểu nổi những con vật nhỏ bé kia đã có được 60 triệu tuổi, nên thè lưỡi ra. Sao? Em lại hỏi. Thứ này lấy đĩa làm gì? Ồ, quý lắm em ạ. Lấy đĩa làm gì à? Anh Trung gãi tai, cố tìm câu trả lời cho hợp trình độ của chú bé. Này nhé, khi nó còn sống và chết thì cũng là lúc tạo cái thành đá này. Mà tuổi con vật kia ta đã biết, do vậy nó giúp ta biết được đá này cũng có 60 triệu tuổi. Ồ, hay lắm đấy, đi làm khoa học hay lắm. Bao hớn hở reo lên, lấy dao ngồi xuống đào và tiếp tục hỏi. Thế biết tuổi đá để làm gì? Trông thấy khó giải thích quá. Anh có cái tật. Khi gặp điều gì khó là anh bóp bụng. Bây giờ cũng vậy, anh dừng lại một lát, rồi lấy tay bóp vào cái bụng đói men của mình và suy nghĩ. Tin Bao thông minh, anh tìm cách giải thích dễ hiểu nhất. Này nhé, Trong một vùng thì mỗi loại quặng chỉ ở trong một loại đá có tuổi nhất định thôi. Ví dụ, quặng abatit ở đây chỉ có trong các đá từ 2 đến 300 triệu năm, còn ở loại đá khác nó không còn nữa. Thế abatit đến đây rồi hết phải không anh? Em giỏi lắm. Đá này ở một số vùng khác có chứa than đá, chứ không chứa abatit. Vừa trò chuyện vừa đào bới, hai anh em đã tìm được hơn 30 con hóa thạch. Anh Trung mở ba lô, lấy một gói buông bọc kín hóa thạch, rồi bỏ vào túi vải. Mọi việc xong xuôi, hai người theo đường cũ ra về. Khi xuống hỏi thăm bậc thang của bác Tóc Tiên, anh Trung thấy rét, rủ bao mặc quần áo vào. Lúc này vừa đúng 2 giờ chiều. Bao từ sáng đến giờ ham làm khoa học, quên cả đói bụng, nay xong việc. Nhớ nắm cơm còn mang theo, em lục ba lô lấy cơm nắm, bẻ làm 2 chia cho anh Trung một nửa. Ăn xong, hai anh em đi chặt một gánh mang nặng cho bao. Đúng 3 giờ rưỡi chiều, họ ra về. Đến nhà, bao vừa đặt gánh mang xuống bên gốc cây vả, đã 3 chân 4 cẳng chạy đi tìm bọn trẻ trong bản để kể chuyện. Ra đến đường, em gặp 4-5 đứa đang chụm đầu vào một cái hố nặng còi đất sét. Bao không thèm chơi với bọn này, phải tìm mấy thằng lớn kia. Nghĩ vậy, em lại lăng xăng chạy lên đầu bản thì gặp Thường răng súng và quay chân vòng kiền đi hái quả dơi về. Tao đã biết làm khoa học rồi, Bao vừa nói vừa thở không ra hơi. Đứng lại, lấy tay quệt ngang mồ hôi trán. Bao dạng chân ra, tay chống nạnh, mắt hơi nghênh cao ra chiều tự mãn, kể say sưa công việc một ngày làm khoa học cho hai bạn nghe. Thường vào quay, mắt như dán vào mồm Bao, đầu gật liên hồi, cảm thấy Bao bây giờ cái bụng nó sáng hơn mình nhiều quá. Chúng mày không hiểu à? Thỉnh thoảng Bao bắt chước cách nói của anh Trung. Trước hết không tin con ma cái đã, mà phải tin vào khoa học. Có khoa học mới xây được cái nhà máy như trong tờ tranh của tao ấy. Quay rụt rè hỏi, chúng ta muốn đi theo cán bộ làm khoa học có được không? Không được đâu, Bao trả lời dứt khoát. Chúng mày còn tin vào thầy Mo. Thường hốt hoảng cãi, không tin đâu, mày xin cán bộ cho chúng ta đi với nhé. Thế thì may ra được. Bao lại vắt chân lên cổ chạy tìm những đứa bạn khác. Em khoe với bạn bè cùng tuổi, với các anh các chị, với người già. Đừng tưởng Bao chỉ biết khoe khoang cho mình, em rất có ý thức tuyên truyền khoa học. Em lấy việc mắt thấy, tai nghe, nói cho dân bản biết, để họ không tin vào con ma, không tin vào thầy Mo, để không phải cúng, để cho chị A Nhi về. Vì em nghĩ việc này cũng là làm khoa học. Làm khoa học là để cho mau có cái nhà máy như trong tờ tranh kia mà. Cụ đã lành chưa? Bao đến nhà cụ lới, thấy cụ đang tắm mành. Em vừa hỏi vừa cảnh giác đàn chó hung hãn của cụ. Lành rồi. Cái thuốc anh cán bộ tốt lắm, cúng ma mãi không lành, uống thuốc một đêm là lành thôi. Cụ lới trả lời phèo phào qua hàm răng rụng gần nữa. Được thế, Bao càng nói già về khoa học. Em còn khuyên cụ không nên tin vào thầy Mo. Hôm nay Bao không vào nhà nào lâu cả. Một loáng mới ở nhà cụ lới, em đã vọt ra ngoài đường, rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Đến gần suối, em thấy bóng Sừ và Cồ ở đằng xa. Chúng nó cũng đi nói chuyện làm khoa học đây. Bao nghĩ thế rồi lao về phía hai bạn. Quả vậy, Sư Cô sau khi đi làm về, cái mồm muốn nói quá, nên đã chạy hết một nửa bảng ở phía dưới, nói cho mọi người nghe. Bây giờ hai đứa vừa gặp nhau và đang đỏ mặt tía tai, cãi nhau xem anh cán bộ của đứa nào tài hơn. Bao đến nơi, nghe Sư Cô nhao nhao, cố dành phần giỏi cho anh cán bộ của mình. Ngứa tai quá, Bao xông vào cãi ngay. Anh Trung của tao giỏi nhất, tìm ra 4 cái vỉa cho tổ quốc rồi đấy. Sự cướp lời ngay. Ăn thua gì, anh cán bộ của tao tìm ra 5 cái vỉa. Anh cán bộ của tao tìm ra 6 cái vỉa thì sao? Cô bĩu môi, mắt xếp xược. Cãi nhau hồi lâu, chẳng ai chịu ai. Cần phải có người phân xử. Các em kéo nhau đến nhà của báo để gặp ba anh địa chất. Ba đứa bé vừa lò dò lên hết cầu thang, thấy ba anh nằm bò trên mấy tờ bản đồ trái rộng. Bào hít khẽ các bạn. Đừng ồn, các anh đang làm khoa học. Ba đứa bò như ba con thằng lằn, vòng sau chân các anh vào tấm líp trong cùng. Các chú bò nhẹ nhàng đến nỗi các anh không hề hay biết. Cô báo đang vật lông một con giang sau líp. Thấy các em lủi vào, cô ngạc nhiên đến sửng sốt, mắt cứ trân trân nhìn chúng nó. Từ ngày An Nhi thành ma gà đến nay, hễ cô bước chân đến đâu là bị người ta xua đuổi như con gà con chó, chứ nói gì có ai đến nhà mình. Các em đến hôm nay làm cụ vừa mừng vừa sợ. Cố gắng trấn tĩnh lại, cụ hỏi: các cháu đến nhà tao làm gì? Chúng cháu đến chơi với ông thôi. Cô lém lỉnh trả lời, rồi cùng hai bạn vật lông con giang giúp chủ nhà. Cô báo mở cặp mắt sáng ngời hiếm có của tuổi già hỏi: thế các cháu không sợ con ma nhà tao à? Bọn trẻ khúc khích cười, chúng nó tranh nhau giải thích cho cụ nghe rằng thầy Mo muốn ăn thịt gà, uống rượu, lấy bạc trắng, nên bịa ra con ma để dọa dân bản, rằng sắp tới sẽ đoán A Nhi về. Rằng phải tin vào khoa học để có cái nhà máy đẹp như trong tờ tranh. Cụ báo nghe bọn cháu nói thì trong lòng vui như có con sắp nhảy. Cụ ôm cả ba đứa bé, nói luôn mồm: A Nhi không phải là con ma thật rồi. Nòi họ Lò không có con ma thật rồi. Cụ vốn là người vui tính, gặp dịp này cũng muốn đãi bọn trẻ một bữa rượu. Cụ lục bồ lấy ra một cái hũ con, gấp một ít thịt gà ra mời. Cụ ngăn hai bạn: trẻ con không được uống rượu đâu, cán bộ Hoàng bảo thế. Bao Sừ định nhấp một tí chất cay, nghe vậy vội dừng lại, trút rượu vào bát của báo. Bà đứa bé hăng hái tấn công đĩa thịt gà, thỉnh thoảng lại liếc nhìn các anh địa chất. Ba anh từ chiều đến giờ bận chúi đầu vào mấy tờ bản đồ địa chất, suy nghĩ rất căng thẳng. Họ mới đi một ngày lộ trình, biết được một số nơi có quặng, nhưng đấy chỉ là những chỗ lộ ra trên mặt đất. Nhiệm vụ của họ là phải căn cứ vào số tài liệu đó để sơ bộ suy ra được sự phân bố, độ dày, số lượng, chất lượng của các vỉa quặng. Hơn thế, họ còn phải biết điều kiện hình thành của quặng, ảnh hưởng vận động của vỏ quả đất đến từng vỉa. Muốn làm được như thế, họ phải vận dụng trí tuệ, nghiền ngẫm phán đoán cho chính xác. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ nghiên cứu cá nhân, anh Trung bắt đầu tập hợp ý kiến. Các đồng chí cho biết nhận định của mình đi. Hoàng xoa hai bàn tay vào cặp mắt ửng đỏ của mình, rồi trả lời. Đối chiếu chiều dày cũng như cấu tạo và chất lượng của các vỉa apatit, tôi thấy ở vùng đồng chí Tuyên mất một vỉa, ở vùng đồng chí Trung mất 2 vỉa ở phía bắc. Như vậy chắc có một đứt gãy lớn cắt chéo qua vùng các đồng chí, làm cho một số vỉa ở đó bị sụp xuống sâu hay bị phá hủy hoàn toàn. Nếu thế thì càng đi về phía đông, số vỉa càng ít rồi mất hẳn. Số vỉa sẽ tăng lên về phía tây. Vì thế thời gian tới nên rút bớt những lộ trình phía đông mà tăng cường cho phía tây. Anh Trung nhận xét. Nhận định của đồng chí Hoàng có thể đúng. Bản thân tôi hôm nay đã phát hiện ra một vị trí có đứt gãy chạy qua ở đầu nguồn suối Nậm Mít. Tuyền nói, theo tôi ranh giới phía nam của tầng chứa quặng có thể kéo dài hơn, vì chúng ta đã nhất trí với nhau rằng trong tầng đá chứa quặng có đá vôi. Thứ đá vôi này tôi thấy ở bờ suối Nậm Trai. Nói xong, Tuyền lấy một mẫu đá vôi trao cho hai người xem. Hay quá, anh Trung xem mẫu, nhận xét. Nếu ý kiến đồng chí Tuyên mà đúng, thì chúng ta sẽ có nhiều vỉa quặng, chứ không phải 6. Như vậy, phải có thời gian cần thiết để nghiên cứu vùng phía nam suối Nậm Trai. Nhưng vấn đề này cần phải tính toán thêm và sẽ giải quyết sau cùng. Bây giờ căn cứ vào tình hình mới, tôi đề nghị ngày mai chúng ta đi chung một lộ trình phía Tây Tam Đỉnh để thống nhất nhận định.